Kinh Tương Ưng Bộ Sanyutta Nikaya Thiên thứ nhất Thiên có kệ Sagathavadga Tương ưng thứ nhất Tương ưng chư thiên Devata Sanyutta Phẩm đoạn Cetavadga Một La Mã Kinh đoạn dứt Cetasutta 71 Nhân duyên ở Savatthi. Đứng một bên, vị thiên nhân ấy nói lên bài kệ với Thế Tôn. Đoạn vật gì được lạc, đoạn vật gì không sầu, có một pháp loại gì, Ngài tán đồng đoạn dứt, Tôn giả Gotama. Thế Tôn, đoạn phẫn nộ được lạc, đoạn phẫn nộ không sầu, phẫn nộ với độc căn, với vị ngọt tối thượng, pháp ấy bậc thánh hiền, tán đồng sự đoạn dứt, đoạn pháp ấy không sầu, này hiền giả thiên nhân. Hai La Mã Kinh Cổ Xe Ratha-sutta 72 Vị thiên Cổ xe hiện tướng gì? Ngọn lửa hiện tướng gì? Vương quốc hiện tướng gì? Phụ nữ hiện tướng gì? Thế Tôn Cờ hiện tướng cổ xe Khói hiện tướng ngọn lửa, vua hiện tướng vương quốc, chồng hiện tướng nữ nhân. Ba La Mã Kinh Tài Sản Vittasutta 73 Vị thiên Tài sản gì ở đời, đối người là tối thượng, sự gì khéo tu trì, đưa đến chân an lạc. Vật gì ngọt tối thượng, trong tất cả vị ngọt, sống cuộc sống thế nào, được gọi sống tối thượng. Thế Tôn, lòng tin ở đời này là tài sản tối thượng, chánh pháp khéo tu trì, đưa đến chân an lạc. Sự thật ngọt tối thượng, trong tất cả vị ngọt, sống cuộc sống trí tuệ, được gọi sống tối thượng. Bốn La Mã Kinh Mưa Vuttisutta 74 Vị thiên, vật gì được mọc lên là mọc lên tối thượng, vật gì được rơi xuống là rơi xuống tối thượng, vật gì thường bộ hành, vật gì thuyết tối thượng. Vị thiên khác, hạt giống được mọc lên là mọc lên tối thượng, cơn mưa được rơi xuống là rơi xuống tối thượng, con bò thường bộ hành, con trai thuyết tối thượng. Thế Tôn, tuệ minh được mọc lên là mọc lên tối thượng, vô minh được rơi xuống là rơi xuống tối thượng, tăng già thường bộ hành, Đức Phật thuyết tối thượng. Năm La Mã Kinh Khủng Bố Pitasutta 75 Vị thiên Vì sao ở đời này rất nhiều người sợ hãi, dầu con đường đề cập dưới hình thức sai biệt? Con hỏi Gotama, bậc trí tuệ sáng suốt, phải an trú chỗ nào khỏi sợ hãi đời sau? Thế Tôn, hãy chánh trú lời ý, thân nghiệp chớ làm ác. Nếu an trú trong nhà với tài sản dồi dào, hãy tín tâm nhu hòa, chia tài sản rộng rãi, an trú bốn pháp này, không sợ hãi đời sau. Sáu La Mã Kinh Không Già Nazirathisutta 76 Vị thiên Ai già ai không già, thế nào gọi phi đạo? Vật gì chướng ngại pháp? Vật gì đêm ngày diệt? Vật gì uế phạm hạnh? Vật gì tắm không nước? Đời bao nhiêu lỗ trống, trên ấy tâm không trú. Con đến hỏi Thế Tôn, mong biết câu trả lời. Thế Tôn Sắc hữu tình bị già, danh tánh lại không già. Tham dục gọi phi đạo, tham ái chướng ngại pháp, tuổi tác đêm ngày diệt, nữ nhân uế phạm hạnh, đấm trước trong uế này là toàn thể chúng sanh. Khổ hạnh và phạm hạnh là tấm không cần nước, sau lỗ trống ở đời, trên ấy tâm không trú, biến nhát và phóng dật, uể oải không tự chế, thủy miên và hôn trầm, cả sáu lỗ trống này cần ly khai tất cả. Bảy La Mã Kinh Tôn Chủ Isariya Sutta 77. Vị thiên: Phật gì chủ ở đời, hạng hóa gì tối thượng, Phật gì làm rỉ sét, lưỡi kiếm ở trên đời, Phật gì ở đời này, tác thành cõi địa ngục, ai đem đi bị chặn, ai đem đi được ưa, ai thường xuyên đi lại, được kẻ trí hoan hỷ. Thế Tôn: Thế lực chủ ở đời, nữ nhân Phật tối thượng, phẫn nộ làm rỉ sét, lưỡi kiếm ở trên đời, kẻ trộm ở đời này, tác thành cõi địa ngục, trộm đem đi bị chặn, sa môn đem được ưa, sa môn thường đi lại, được kẻ trí hoan hỷ. Tám La Mã: Kinh dục, Kamasutta. 78. Vị thiên: Nghĩ lợi không cho ai, con người từ bỏ gì, thiện gì nên thốt ra, ác gì nên ngăn chặn. Thế Tôn: Con người không cho mình, không nên từ bỏ mình, lời thiện nên thốt ra, lời ác nên ngăn chặn. Chính là mã: Kinh lương thực, Bhatthaya Sutta. 79. Vị thiên: Cái gì cột lương thực, cái gì hút tài sản, cái gì lôi cuốn người, ở đời khó bỏ gì, cái gì thuộc phàm nhân, như chim bị bẫy sập. Thế Tôn: Lòng tin cột lương thực, thần tài hút tài sản, lòng muốn lôi cuốn người, ở đời muốn khó bỏ, ham muốn buộc phàm nhân, như chim bị bẫy sập. 10 La Mã: Kinh ánh sáng, Bajota Sutta. 80. Vị thiên: Phật gì chiếu sáng đời, Phật gì thức tỉnh đời, ai cộng nghiệp với người, cử chỉ chúng là gì, ai nuôi kẻ nhát siêng như mẹ nuôi con cái, hữu tình gì trì mạng, y cứ vào địa đại. Thế Tôn: Trí tuệ chiếu sáng đời, chánh niệm thức tỉnh đời, bò cộng nghiệp với người, đường cày là con đường, mưa nuôi kẻ nhát siêng như mẹ nuôi con cái, mưa trì mạng chúng sanh, y cứ vào địa đại. 11 La Mã: Kinh không tranh luận, Arana Sutta. 81. Vị thiên: Ai không tranh luận đời, ai sống không hoại diệt, ai rõ ham muốn đời, ai thường xuyên tự tại, ai an trú như vậy, cha, mẹ, anh kính lễ, ai giàu có hạ sanh, được sát lị tôn kính. Thế Tôn: Sa môn không tranh đời, sa môn sống không diệt, sa môn rõ dục vọng, sa môn thường tự tại, sa môn trú như vậy, cha, mẹ, anh kính lễ, sa môn giàu hạ sanh, được sát lị tôn kính.